One Piece chi tối cường lính đánh thuê. Tác giả, Táng Thiên. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 184, dâu đen lo lắng canh ba. Bầu không khí phi thường ngưng trọng. Hai người đang nhìn nhau, mà Marco loại người thì lại chăm chú nhìn chằm chằm tóc đỏ. Đều tại suy đoán cái tên này tại sao phải tìm lão cha. Quan hệ bọn hắn cũng không tốt. Bất quá cũng phi thường khâm phục hắn dũng khí. Một người lại dám đi tới bĩu bĩu Marco loại người, phát hiện cũng không có ai tồn tại. Tóc đỏ không khỏi thở dài. Hắn ở huyền thưởng lệnh nhìn thấy cái kia bức ảnh thời điểm liền biết ai thân phận. Không nghĩ tới thuyền trưởng rõ ràng còn có con trai, hơn nữa còn gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn. Không nghĩ tới lúc trước Roger một cái thuyền viên, hiện tại biến thành tứ hoàng. Nói đi, tiểu quỷ, lần này tới tìm ta làm gì? Dâu trắng nhàn nhạt nhìn tóc đỏ. Dâu trắng, ngươi không nên để ấy đi đuổi bắt đê tích. Ta hiện tại cũng sẽ không quên. Trên mặt ta vết sẹo này, cho ta sâu sắc giáo huấn. Tóc đỏ bình tĩnh nhìn dâu trắng. Đó là rất lâu trước kia. Hắn gặp gỡ đê tích, sau đó đại chiến một phen. Tiếng nói vừa hạ xuống, dâu trắng đột nhiên đứng lên. Trên thân Haki quyển tịch, một cái lôi quá một bên đại đao, sau đó trực tiếp chém ra. Tóc đỏ cũng trong nháy mắt đứng lên. Bên hông Tây Dương đao cũng chém ra đi. Tinh hoa tung tóe, cái cặp bản xuất hiện vết nứt. Sắc mặt trở nên ngưng trọng lên. Dâu trắng cùng Roger trước vẫn luôn đang chiến đấu. Hắn nhưng khi nhìn đến cái tên này cái kia biến thái lực lượng, thiên không xuất hiện một đạo khoảng cách, Bạch Vân bị oanh tán, mà Marco loại người trong mắt không khỏi co rụt lại, thân thể cũng cùng nhau căng thẳng. Mặt khác, tóc đỏ hải tặc đoàn người nhìn không chung cái kia dị tưởng, cũng là nắm thật chặt vũ khí trong tay. Tiểu quỷ, lão phu lúc ra biển đợi, ngươi còn đang chơi bùn đây. Lão phu làm cái gì? Còn chưa tới phiên ngươi để giáo huấn ta. Dâu trắng lạnh lùng nhìn tóc đỏ, mở trừng hai mắt. Hai người chậm rãi bỏ vũ khí xuống, nhìn cố chấp dâu trắng. Tóc đỏ lần thứ hai ngồi ở bong tàu. Xác thực, không tới phiên ta để giáo huấn ngươi. Thế nhưng, dâu trắng, ây sự tình ta có cần thiết này. Cô lạp lạp a, tóc vỏ, ây bây giờ là lão phu nhi tử, cũng đến phiên không ngươi tới quản. Hơn nữa, đó là hắn quyết định. Dâu trắng cười lớn một tiếng, lập tức lạnh giọng mở miệng, cuối cùng vẫn còn không có kết quả. Nhìn tóc đỏ rời đi bóng lưng, dâu trắng hai mắt không khỏi nhắm lại. Lập tức trầm giọng nói, Marco, các ngươi hiện tại liền xuất phát, đem ấy tìm cho ta trở về. Nếu như gặp gỡ đê tích tên kia, liền giết hắn. Vâng, lão cha. Marco cùng Jojo đối diện Vivi mắt, sau đó cùng nhau gật đầu. Trong lòng cũng phi thường ngưng trọng. Đông Hải, không có sóng lớn trên mặt biển, một chiếc bè gỗ ở bồng bềnh. Lafit cười nhìn bên cạnh nam nhân, thuyền trưởng, chúng ta bây giờ muốn đi nơi nào? Không có mục đích, bất quá, ấy tên kia khẳng định biết tới tìm ta, đến thời điểm đó đem hắn nắm lấy là được. Đê tích mở miệng cười. Hắn ở dâu trắng hải tặc đoàn nhiều năm như vậy, ấy tính cách hắn cũng hiểu biết, biết rõ hắn khẳng định sẽ không bỏ qua chính mình. Thuyền trưởng, người xác định hỏa quyền ấy biết đến đây sao? Nếu như thêm một cái đội trưởng, vậy chúng ta liền phiền phức, kế hoạch liền sẽ không thành công. Phạm áo thẻ nhàn nhạt nhìn dâu đen. Ha ha, khẳng định sẽ đến, hơn nữa khẳng định là một người. Dâu trắng hải tặc đoàn ta cũng không sợ, chỉ sợ vinh diệu dòng binh đoàn người. Đề tích khẳng định gật gù, bất quá sắc mặt vẫn phi thường ngưng trọng. Kế hoạch không có sai, chỉ sợ vinh diệu loại người sẽ xuất hiện. Vinh diệu dòng binh đoàn sao? Thuyền trưởng, nghe nói dâu trắng cùng Yasuo quan hệ rất tốt, trước người cũng là dâu trắng hải tặc đoàn người, không biết vinh diệu thực lực như thế nào. Lafitte cười nhìn dâu đen. Hắn vốn là Tây Hải bảo an quan viên, bởi chấp pháp quá độ bạo lực bị khu trục. Ở nơi này cái thời điểm, hắn gặp gỡ dâu đen, vì lẽ đó gia nhập hắn đoàn đội. Còn vinh diệu dong binh đoàn người, hắn chỉ là nghe nói qua mà thôi. Các ngươi sẽ không hiểu biết, những tên kia chính là người điên. Hơn nữa vận dụng căn bản chính là không ác ma quả thực năng lực. Toàn bộ Đại Hải, đáng sợ nhất chính là bọn họ. Trước dâu trắng cùng Yasuo nhất chiến, ta cũng ở tại chỗ. Dâu trắng bị bại theo thẳng thắn. Hơn nữa Yasuo căn bản là vô dụng toàn lực. Đê Tích ngưng trọng gật gù. Đối với vinh diệu loại người hắn là phi thường kiêng kỵ. Hắn vì là được Yami Yami no Mi, cho nên mới ẩn núp lâu như vậy. Đối với tất cả năng lực người đều có khắc chế năng lực. Thế nhưng Yasuo loại người căn bản chính là không năng lực giả trái ác quỷ. Cũng không biết rằng Yami Yami no Mi có tác dụng hay không. Hắn không sợ hải quân, dâu trắng, liền đối với Yasuo loại người phi thường sợ sệt. Thuyền trưởng, không phải là quả thực năng lực giả. Cái kia vinh diệu loại người vận dụng là năng lực gì? Lafitte cùng Phạm Áo Thẻ cũng kinh dị. Không thôi nhìn dâu đen, Yasuo loại người năng lực, ở thế giới đã không phải là thần bí gì sự tình. Nhẫn thuật. Yasuo bọn họ vận dụng đều là nhẫn thuật. Cụ thể ta cũng không rõ ràng lắm. Ta cũng chẳng qua là ban đầu nghe hắn cùng dâu trắng bọn họ nói lên. Vì lẽ đó, ta phi thường không nghĩ gặp gỡ bọn họ. Bất quá, một lòng kế hoạch thành công, vậy thì không có vấn đề, dâu đen trầm giọng nói. Hai mắt né qua dị dạng quang mang. Ba ngày thời gian đã qua. Ây! Lúc này đã đi tới Alabasta, nhìn phía xa Going Merry, không khỏi nở nụ cười. Thật đúng là xào, không nghĩ tới gặp gỡ Luffy. 10 phút đi qua, Going Merry bên trên, Luffy mở miệng cười. Ây, ngươi tại sao lại ở chỗ này? Chẳng lẽ là chuẩn bị khi ta phó thuyền trưởng? Cái này tiêu chí, Sauron cùng Robin cũng giật mình nhìn Ây sau lưng hình xăm. Bọn họ cùng Luffy không giống nhau, có thể không phải là đồ ngốc, cái này tiêu chí thế nhưng là ở lớn 3.3 biển nổi danh. Đừng đùa, ta hiện tại thế nhưng là gia nhập dâu trắng hải tặc đoàn. Bây giờ là nhị phiên đội đội trưởng, trở thành hải tặc vương chỉ có lão cha. Ây chỉ sau lưng hình xăm, sau đó cười nhìn Luffy. Cái gì? Nami bọn người khiếp sợ nhìn Ây. Dâu trắng hải tặc đoàn, nhị phiên đội đội trưởng, Luffy ca ca cư nhiên là bực này đại nhân vật. Luffy ngược lại là không thể có cảm giác gì. Dâu trắng đối với hắn phi thường xa lạ, mà Sanji thì lại kinh ngạc nhìn Ây. Đúng, vậy sao ngươi biết xuất hiện ở đây? Ta một cái bộ hạ giết đồng bạn, lần này ta là tới bắt hắn. Dâu trắng hải tặc đoàn mãi mãi cũng sẽ không để cho sự tình như thế phát sinh. Quả thực chính là sỉ nhục, Ây nắm thật chặt nắm đấm. Hai mắt liều lĩnh ánh sáng lạnh, khống chế 10 đầu thái cổ hỗn độn cự thú. Hắn gián, nắm giữ ngàn tỷ bất tử phân thân vạn giới vĩnh sinh thú, vạn cổ đệ nhất thần.